Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 91, bãi cát một bên nam thần cùng nữ thần. Theo phòng thay quần áo đi ra, đứng tại cửa ra vào chờ Miêu Tiểu Lệ. Lâm Phi Phàm lúc này còn không có lấy lại tinh thần. Trong đầu vẫn còn đang suy tư vấn đề này. Nam phòng thay quần áo nữ mặc dù là hai cái cửa, lại là theo một con đường đi qua. Lâm Phi Phàm đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy u buồn, mà những cái kia ra ra vào vào nữ tử phòng thay quần áo nữ hài tử từng cái hưng phấn không thôi. Mau nhìn, xuất ca a, ở đâu, đồ đần, người trái một bên a, ông trời ơi, rất đẹp a, đúng không đúng không, ta gọi ngươi tới ngươi còn chưa tới, còn sợ phơi, sớm biết có thể thấy đẹp trai như vậy. Phơi thành cục than đen cũng đáng được a. Một đám nữ hài tử líu díu cười đùa đi qua. Còn trong lúc trầm tư, Lâm Phi Phàm mờ mịt ngẩng đầu, xem các nàng liếc mắt, lập tức dẫn phát một hồi thấp giọng kinh hô. Trời ạ, nam thần đang nhìn ta. A, rất muốn sờ sờ cơ bụng của hắn a. Nam thần, ai, ta. Trong trầm tư, Lâm Phi Phàm lấy lại tinh thần, lại nhìn xem một đám ăn mặc hơi mờ phòng nắng phục. Bên trong là bikini nữ hài theo trong phòng thay quần áo đi tới. Các nàng vừa nhìn thấy Lâm Phi Phàm lập tức phát ra một chuỗi oa, chấm ngoặc kép, mà hắn bên trong một cái nữ hài tử đầu tiên là sững sờ. Vội vàng nói, bọn tỉ muội, còn nhớ rõ ta nói qua đã từng gặp được một cái nam chính là thần cấp xuất ca sao? Hắn còn mang theo ma thuật cái bật lửa cái kia. Liền là hắn. Lập tức, bên kia lại truyền tới một hồi oa, chấm ngoặc kép, một cô gái đùa cười nói. Ta nói, xem bên cạnh hắn cũng không có người khác, không bằng ta hẹn hắn cùng nhau chơi đùa. Một cô gái khác lắc đầu, nói, không có khả năng, hắn tại đây nhất định là chờ nàng bạn gái đây. Người cũng đã đẹp trai đến hắn mức này, làm sao lại chính mình một cái tới chơi. Trước đó cô bé kia lập tức phản bác, này cũng khó nói a, ngộ nhỡ bởi vì hắn quá đẹp rồi, cho nên cô gái khác đều cho là hắn có bạn gái, dẫn đến hắn hiện tại y nguyên độc thân, làm sao bây giờ. Bên cạnh lập tức có người phụ họa, liền là chính là, cho dù có bạn gái lại như thế nào, ta công bằng cạnh tranh nam thần mà. Lúc này rốt cục có người bình thường nói một câu, mấy người các ngươi nhà đầu chết tiệt kia hoa mắt si đâu, thì nghĩ đàn ông muốn điên rồi. Thôi đi, ý dâm một cái nam thần còn không được sao. Đừng nói nhảm, nhớ kỹ a, hôm nay thế nhưng là cho Tô Tiểu Mị đập hình quảng cáo. Mấy người các ngươi lên tinh thần một chút, đừng cứ mãi nghĩ đến nam thần. Được rồi, bọn này nữ hài tử một cái thi đấu một cái xinh đẹp, dáng người càng là cái đỉnh cái tốt, rõ ràng đều là người mẫu cấp bậc, đi đến chỗ nào đều có thể dẫn tới vô số ánh mắt. Nhưng mà lúc này tầm mắt của các nàng lại đều tại Lâm Phi Phàm trên người. Lúc này, Miêu Tiểu Lệ cũng cuối cùng từ phòng thay quần áo đi tới. Nàng ăn mặc hết sức giữ gìn liền thân áo tám, phần eo chạm rỗng thiết kế lại là phi thường khảo nghiệm dáng người chi tiết. Trên đầu mang theo đỉnh đầu xinh đẹp che nắng mũ, còn mang theo một cái nhỏ trang điểm bao. Như thế nào? Đẹp mắt không? Lính mới. Miêu Tiểu Lệ làm một cái tiêu chuẩn Disney công chúa thức xoay người. Mái tóc màu trắng tản ra, thổi qua một cổ hương hoa. Nguyên lai không là thuần túy liền thân áo tắm, mà là lộ lưng. Áo tắm ở sau lưng cùng với cổ phía sau các nịt lên một cái kết, lộ ra mảng lớn tiết trắng lưng. Đẹp mắt, cùng khí chất của ngươi phối hợp đơn giản hoàn mỹ. Lâm Phi Phàm dựng thẳng lên ngón cái, vừa mới vẻ lo lắng quét sạch sành xanh. Nghe lời, Miêu Tiểu Lệ thật cao hứng đi vào Lâm Phi Phàm trước mặt, kéo lên cánh tay, đi thôi. Lúc này, trước đó đám kia người mẫu các cô gái còn đứng ở cổng, tựa hồ đang chờ người nào. Các nàng vẫn luôn đang ngó chừng Lâm Phi Phàm, mãi cho đến Miêu Tiểu Lệ xuất hiện, các nàng lập tức rối loạn lên. Oa, các người nữ hài kia tốt đặc biệt, tóc là màu trắng a, thật nhìn qua không giống như là nhuộm. Trời sinh, há lại chỉ có từng đó là tóc. Làn da của nàng cũng tốt trắng a. Sẽ không trứng bạch tạng a. Đồ đần, trứng bạch tạng dám đến phơi nắng sao? Trời ạ, các ngươi xem ngực của nàng. Thật lớn a, xem cái kia run run dáng vẻ. Tuyệt đối không phải lót lên. Còn có cái kia eo. Tốt mảnh, mông cũng rất căng mềm. Chân rất dài a, chớ nói nữa. Ta vốn là đối với mình còn hết sức tự tin. Người kiểu nói này làm sao cảm giác thua hết sức triệt để dáng vẻ. Nói chuyện đang là trước kia. Công bố muốn truy cầu Lâm Phi Phàm cô bé kia. Nhìn, ta cứ nói đi. Loại cấp bậc này nam thần. Liền bạn gái đều là nữ chính là thần cấp. Một đám nữ hài líu díu. Nhìn xem Lâm Phi Phàm theo bên cạnh bọn họ đi qua. Đột nhiên, nghe được bộp một tiếng. Lâm Phi Phàm sững sờ. Cái mông của mình lại bị người vỗ một cái. Lâm Phi Phàm dừng lại. Quay người. Quay đầu nhìn chằm chằm đám kia nữ hài. Đám kia nữ hài lập tức quần thể đỏ mặt. Lâm Phi Phàm không khỏi cười một tiếng. Dù sao cũng không có gì ác ý. Được rồi. Mắt thấy Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ rời đi. Một đám người đồng thời nhìn về phía một cô gái. Đang là trước kia đã từng hỏi Lâm Phi Phàm mượn cái hộp quẹt nữ hài kia. Kiếm lời lật ra, cô bé kia mặt ửng hồng nói. Mùa hè đi bờ biển làm cái gì? Đáp, bên dưới sủi cảo, cát vàng bãi tắm biển trận phạm vi rất lớn. Lại không chịu nổi trời nóng nhiều người. Tràn đầy người thật giống như trong nồi sủi cảo. Trong nồi chè trôi nước. Trong nồi hỗn độn, nước biển cũng là rất mát mẻ. Đáng tiếc, người chen người không khí không quá hữu hảo. Mà Miêu Tiểu Lệ tới bờ biển căn bản cũng không phải tới chơi nước. Thân vì một con mèo, nàng chán ghét nước, thuê một lần che nắng dù, trải lên hai tấm bãi cát lót. Miêu Tiểu Lệ hướng trên mặt đất một năm. Hô dễ chịu a. Lâm Phi Phàm nhìn chung quanh một chút, lại chạy đi thuê tới một cái hòm giữ nhiệt. Bên trong đầy đủ loại đồ uống lạnh, thả ở bên cạnh. Lính mới a, người thật là quá thân mật. Miêu Tiểu Lệ phát ra thanh âm lười biếng. Sau đó nàng nằm dạp trên mặt đất, đem trang điểm bao hướng Lâm Phi Phàm bên người đẩy. Tới lính mới, giúp ta xoa kem chống nắng. Lâm Phi Phàm mở ra bao, tìm một phen. Tiểu Lệ tỷ, người này không có phòng nắng phun sương a? Đã từng mua qua, nhưng mà thử qua mấy tấm bảng đều dị ứng, cho nên cũng chỉ có thể mua bình thường. Cái kia, ta chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm xem lấy trong tay kem chống nắng, lại nhìn một chút trước mặt cái kia tiết trắng lưng. Lính mới a, thân làm một cái nam nhân, thời khắc mấu chốt không thể sợ a. Miêu Tiểu Lệ nói, tốt, ta không sợ. Lâm Phi Phàm bắt đầu thủ công làm việc, trước tiên đem phía sau dây lưng cởi ra, cẩn thận đừng cọ đến tà áo tắm bên trên. Miêu Tiểu Lệ nói, tốt. Lâm Phi Phàm quyết định chắc chắn. Mang cho đạn hạt nhân đánh bóng tâm tình. Giải khai Miêu Tiểu Lệ áo tắm. Này đạn hạt nhân, không khỏi cũng quá gợi cảm. Lâm Phi Phàm cho tới bây giờ chưa có xem nữ hài tử lưng. Đương nhiên càng thêm cho tới bây giờ không có tự tay chạm đến qua. Miêu Tiểu Lệ làn da trắng nõn, tinh tế tỉ mỉ, xúc cảm thuận hoạt, không có chút nào tì vết. Lâm Phi Phàm tay rất lớn, mấy lần liền có thể bôi lên đều đều. Miêu Tiểu Lệ lại hết sức hưởng thụ nhắm mắt lại. Trong cổ họng còn phát ra như là mèo con như thế hô lỗ thanh âm. Không sai biệt lắm a. Đem lưng bôi lên đều đều. Lâm Phi Phàm chuẩn bị thu tay lại. Còn có bả vai. Lâm Phi Phàm bôi lên bả vai. Còn có cánh tay. Lâm Phi Phàm bôi lên cánh tay. Còn có đùi. Lâm Phi Phàm lại bôi lên đùi. Bên đùi còn không có bôi đây. Tiểu Lệ tỷ, ta huyết áp có chút cao, mũi có chút ngứa, mau ra máu mũi. Lâm Phi Phàm cảm giác phát sinh trước mắt hết thảy thật sự là quá kích thích. Hắn thực tình có chút gánh không được. Thôi đi, có sắc tâm không có sắc đảm đàn ông. Cho ngươi phúc lợi cũng không biết trân quý. Ta không có sắc đảm. Đó là ngươi không cho cơ hội. Nếu như ngươi cho ta một cơ hội, ta liền. Lâm Phi Phàm não bù đắp một phen về sau, cảm giác mình quả nhiên là không có lá gan kia. Ai? Lâm Phi Phàm yên lặng cho Trung Quốc hạt nghiên cứu vũ khí nhân viên biểu đạt cao thượng kính ý. Cũng cảm nhận được cho đạn hạt nhân đánh bóng gian khổ. Coi như vậy đi, coi như vậy đi. Không đùa ngươi, lại cho ta trên lưng bôi một chút đi. Lần này từ từ, đừng như vậy nhanh liền kết thúc. Ân, đúng, chính là cái này cảm giác. Theo cổ bắt đầu, hướng phía dưới. Đúng đúng, hô, vui vẻ a. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm ngồi ở chỗ đó. Một cái tay theo Miêu Tiểu Lệ cổ lướt qua sống lưng của nàng. Mãi cho đến nhanh chạm tới bờ mông mới kết thúc. Cảm giác này, không phải liền là tại tuốt da mèo sao? Nhìn xem Miêu Tiểu Lệ gục ở chỗ này hưởng thụ bộ dáng. Lâm Phi Phàm không khỏi giới cười một tiếng. Chính mình não bổ đến sao nhiều. Kết quả vẫn là người cùng mèo a. Nghĩ thông suốt nếu là người cùng mèo. Lâm Phi Phàm cũng liền không có như vậy lúng túng. Một cái, Miêu Tiểu Lệ dễ chịu đến ngủ thiếp đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.